Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, một đường hướng Bắc. Trần Tấn bất đắc dĩ cười nói, rượu giả cũng không về phần, sợ là chúng ta tâm lý mong muốn quá cao, cho nên mới có chênh lệch. Hắn tiếp lấy nói ra, cũng không phải Vương Mẫu nương nương Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Cũng không thể vừa mở ra cái bình liền hương phiêu 10 dặm. Yêu ma quỷ quái tất cả đều nghe hương mà đến đây đi. Giả Quỳnh giật mình, lập tức cũng cười. Tiểu Trần ngươi nói có đạo lý, là chúng ta mong muốn quá cao một ít. Nói chết rồi, cũng bất quá liền là bình rượu mà thôi nha. Trần Tấn nhìn một chút hắn, có chút kinh hỉ, thầm nghĩ Giả Quỳnh cũng thật là một cái nhân tinh nha. Hai người bọn hắn nói tự nhiên là rượu sự tình, nhưng lại không hoàn toàn là rượu sự tình. Cái bên trong ẩn ý, không đủ vì ngoại nhân nói. Đúng rồi Giả ca, Trần Tấn lại nói, các ngươi gần nhất ngoại trừ Phượng Hoàng thành hạng mục, còn có khác hạng mục muốn làm sao? Qua âm được bao lâu? Khả năng liền có việc để hoạt động. Hắn thốt ra lời này, ba người tất cả giật mình. Trong nháy mắt liền đem rượu sự tình quên hết đi. Giả Quỳnh đáp, ngoại trừ lão tôn cái kia công trường nhanh làm xong bên ngoài. Cũng chỉ có Phượng Hoàng Thành. Đây không phải cuối năm nha. Liền không có tiếp mới sinh ý. Đều nghĩ đến năm sau lại nói. Tiểu Trần, ngươi là công việc, là đây. Lý Thủ Trung không kịp chờ đợi hỏi. Trần Tấn nói, thành sao sao Bắc khu công nghiệp cải tạo hạng mục. Các ngươi hẳn phải biết a. Biết là biết, nhưng là không thể ăn. Dẫm qua giới, Tôn Hưng Nghiệp hồi đáp. Thành sao sao Bắc khu công nghiệp tại Bắc Sơn khu đâu? Bên kia có bên kia chủ thầu. Chúng ta chạy tới, khó coi. Trần Tấn gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Làm ăn nhìn như tự do. Chỉ cần ngươi có thực lực, trên đời này sinh ý đều cho phép ngươi đi làm. Nhưng trên thực tế đến từng cái thành thị, cụ thể đến từng cái ngành nghề, cũng là có chút cái gọi là địa bàn phân chia, quy củ. Tựa như Giả Quỳ ba người bọn họ, tất cả mọi người nhân mạch cùng cơ sở đều tại Thính Đào khu. Chỉ cần tại Thính Đào khu hành chính bên trong phạm vi quản hạt, thiết lập sự tình đến tự nhiên xuôi gió xuôi nước, cũng không ai sẽ làm khó bọn hắn. Đây là ba người mười mấy 20 năm dốc sức làm xuống tới lực lượng. Chỉ khi nào dẫm lên Bắc Sơn khu địa giới, bên kia tự nhiên cũng có người bên kia mạch quan hệ. Ngươi tùy tiện xông vào, coi như để ngươi lấy được hạng mục. Người ta nơi này đừng ngươi một chút, nơi đó thẻ ngươi một chút, là có thể đem ngươi khó chịu chết. Trừ phi thực lực của ngươi có thể cường đại đến nghiền ép cấp bậc, để bọn hắn không sử dụng ra được biện pháp gì. Nói trắng ra là vẫn là quan hệ không đúng chỗ vấn đề. Nhưng Trần Tấn lại nói, yên tâm đi, là Vạn Vũ công ty ra mặt. Ngoài ra còn có một ít khác quan hệ ta không tiện nói. Cho nên Bắc Sơn khu bên kia, chí ít trên quan trường là không dám khó xử chúng ta. Dạng này tốt nhất rồi, Giả Quỳnh nói. Nhưng thành sao sao Bắc khu công nghiệp không phải nơi ở dùng đất nha. Hẳn là xây không được cư xá à. Không phải cư xá, là văn phòng, quy mô cũng không quá lớn. Tổng cộng không đến 10 vạn mét vuông. Ta đoán chừng 3 vị lão ca. Ai cũng ăn được. Vấn đề là, ai đến ăn? Trần Tấn lúng túng nói. Hắn cũng không rõ lắm mấy người đối với loại này liên quan đến bản thân lợi ích sự tình là thế nào. Phân phối, Giả Quỳnh cái thứ nhất nói, ta coi như xong, ta trước tiên đem Phượng Hoàng Thành làm tốt đi, tranh thủ năm sau liền có thể giao phó. Lão Lý lão Tôn, hai người các ngươi, quy củ cũ liền quy củ cũ, ai sợ ai a? Lý Thủ Trung khẽ nói. Tiếp lấy đối Tôn Hưng Nghiệp nói, lão Tôn, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình a. Ha ha, tương đương ai liền sợ ngươi giống như. Tôn Hưng Nghiệp khinh thường nói, hai người ở giữa bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm. Vừa trên Trần Tấn có chút bận tâm nhìn một chút Giả Quỳnh, lại phát hiện hắn một mặt bình thường mặc kệ hai người, mà là lén lút mình lại rót một chén tiếp tục uống. Trần Tấn gặp hắn không có chút nào khẩn trương, đành phải kềm chế tâm tư, tiếp tục xem hai người. Chỉ gặp Tôn Lý hai người bốn mắt tương đối, trong ánh mắt đều lộ ra đối với đối phương khinh miệt. Cuối cùng đồng thời hướng về phía đối phương vung ra nắm đấm. Tảng đá cái kéo bố. Bọn hắn hô hào, đây là muốn náo loại nào a? Trần Tấn trực tiếp bó tay rồi, nhưng thắng bại đã phân. Lý Thủ Trung đem mình hai ngón tại Tôn Hưng Nghiệp trước mặt bãi động. Có trông thấy được không? Đây chính là V, là thắng lợi duyên dáng. Nãy nãy ngươi, bình thường ngươi thanh thứ nhất không đều ra tảng đá sao? Tôn Hưng Nghiệp rõ ràng có chút buồn bực, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nắm lên trên bàn Giả Quỳnh cho một lần nữa ngược lại tốt rượu một ngụm chỉ làm. Chỉ bất quá xử lý chính là Lý Thủ Trung một chén kia. Trần Tấn đối ba người này xem như chịu phục. Ba vị lão ca, dù sao cũng là mấy vạn phương hạng mục, nhiều không nói, ngàn vạn lợi nhuận như chơi đùa. Trần Tấn cười khổ nói, các ngươi có phải hay không cũng quá trò đùa một điểm. Giả Quỳnh cười ha ha nói, tiểu Trần, không phải ngươi có thể trông cậy vào bọn hắn làm sao bây giờ? Thật đi cổng đơn đấu đánh nhau một trận sao? Trần Tấn cười một tiếng. Đối với ba người quan hệ trong đó càng thêm sáng tỏ, cũng càng thêm biết vì cái gì bọn hắn có thể thật chặt ôm thành một đoàn. Chỉ bất quá Lý Thủ Trung liền tương đối sầu não, một mặt biệt khuất nhìn xem Tôn Hưng Nghiệp, buồn bực nói, ngươi cái lão lại, thua thì thua, làm gì cướp ta uống rượu, ngàn thanh vạn đều để ngươi kiếm đi, còn không cho ta uống nhiều một chén sao? Nhìn đem ngươi hẹp hòi, Tôn Hưng Nghiệp xẹp xẹp miệng, đương nhiên nói. Trần Tấn trên mặt mang tiếu dung, trong lòng lại càng phát ra an tâm. Hắn sở dĩ đem công ty mới đặt tên là Vạn Cơ, kỳ thật còn có một tầng hàm nghĩa, đó chính là Vạn Cơ công ty sẽ là hắn triệt để trưởng khống Vạn Vũ công ty nền tảng. Cũng nhất định phải là như thế này, thân mật vô gian huynh đệ mới có thể để cho khối này nền tảng bảo trì vững chắc. Đương nhiên, càng thêm sung túc lòng tin vẫn là đến từ hoạt điểm radar. Lấy Trần Tấn tính cách, cho dù ba người biểu hiện lại thẳng thắn, hắn cũng y nguyên sẽ lưu ba phần lòng nghi ngờ. Cho nên hắn vừa rồi đã lặng yên nhìn một chút hoạt điểm trên radar ba người nhân cách cho điểm. Giả Quỳnh cao tới 97 thành tín độ, đã hoàn toàn có thể nói rõ vấn đề, mà Lý Thủ Trung cùng Tôn Hưng Nghiệp thành tín độ cũng đều tại 90 trở lên. Hiển nhiên là Giả Quỳnh mang tốt đầu. Cuối cùng Trần Tấn lại với bọn hắn thương lượng một chút Vạn Cơ công ty cụ thể chi tiết về sau, liền lái xe rời đi, không có đi cùng bọn hắn đoạt kia bình giá trên trời Mao Đài. Mặc dù trước mặt Kỳ Húc Quang nói đến cực kỳ chắc chắn, mà lại có Ngô Đức Dân cho hắn lực lượng, muốn từ thành sao sao Bắc khu công nghiệp cầm một mảnh đất tuyệt không phải việc khó. Chỉ bất quá thật muốn vị trí chỉ định, còn cần cẩn thận tính toán mới được. Rốt cuộc Kỳ Húc Quang đã đem lời nói được rất rõ ràng. Thính Đào Ấn Nghiệp không phải cái gì tiểu lão bản, mà là cùng rất nhiều trong nước cự đầu đều có tốt đẹp quan hệ hợp tác in ấn nghiệp cự đầu. Cho nên Trần Tấn mục đích, ngay tại lúc này còn tại bình thường khởi công Thính Đào Ấn Nghiệp. Đối với loại này thực thể nhà máy tới nói, mỗi đình công một ngày, đó cũng đều là tổn thất thật lớn. Cho nên chỉ cần còn không có đoạn thủy cắt điện, cũng sẽ không đình công. Mà Tề Sơn Trấn vốn là ở vào Đông Giang thành phố phía Tây Bắc, mà thành sao sao Bắc khu công nghiệp thì tại chính Bắc mặt. Cho nên cách cũng không xa, cũng chính là tầm 10 phút đường xe. Trần Tấn cứ như vậy lái xe,